Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Trảm Tiên Vương. Trên người ngươi thật có chìa khóa. Đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cũng đều một mặt vẻ hoài nghi nhìn xem Diệp Dương. Mặc dù Diệp Dương chính mình cũng nói bản thân có chìa khóa, nhưng bọn họ còn là không tin a. Dù sao chỉ là thiên tiên một cái, hắn làm sao có thể lấy được chìa khóa. Bất quá, nhìn Diệp Dương bộ dáng, tựa hồ thật một dạng, nhưng càng là như thế, bọn họ lại càng là không tin. Trừ phi Diệp Dương có thể thật lấy chìa khóa ra đến. Nhìn xem đám người một mặt hoài nghi bộ dáng, Diệp Dương trên mặt tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Về phần đám người tin hay không, cùng hắn không có cái gì quan hệ. Dù sao, bọn họ không tin, bản thân cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Hắn sở dĩ đứng đi ra, liền là bởi vì 8 thanh chìa khóa cũng đã gom đủ. Cũng là thời điểm mở ra thiên không thành đại môn. Thế là hắn liền chậm rãi hướng về bình nguyên đi tới. Tiểu tử, ngươi thật sự có chìa khóa. Lấy ra nhìn xem, chân hỏa tiên quốc cái kia tiên nhân nhìn xem Diệp Dương quát lạnh một tiếng. Đằng đằng sát khí, hắn cũng không tin Diệp Dương thật có chìa khóa, chỉ là cảm thấy Diệp Dương khả năng là ở đùa nghịch bản thân, hoặc là lòe người, người như vậy, trực tiếp giết xong việc, nhưng Diệp Dương cũng không có để ý tới hắn, thậm chí đều không có liếc hắn một cái này khiến hắn giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng sau đó, hắn liền lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Hắn chính là cửu thiên huyền tiên, chiến lực cực mạnh, mặc dù cũng chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên cấp bậc chiến lực. Nhưng ở phía xa phổ thông đại la kim tiên phía trên, trong chớp mắt, hắn đại thủ cũng đã làm vỡ nát vô tận thời không. Xuất hiện ở Diệp Dương trên không, hướng về phía Diệp Dương đầu liền tấn mãnh vô cùng vỗ xuống. Muốn một bàn tay chụp chết Diệp Dương, nếu như Diệp Dương chỉ là đùa nghịch hắn. Chết thì đã chết, nhưng nếu như Diệp Dương thật có chìa khóa mà nói, hắn cũng có thể mượn cơ hội đoạt vào trong tay. Nhất cử lưỡng tiện, thế nào mà không làm đâu. Lúc này, những người khác lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Thậm chí có một số người cũng đã chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt. Bọn họ cùng chân hỏa tiên quốc cửu thiên huyền tiên đánh một dạng chú ý. Hơn nữa bọn họ còn không cần xuất thủ giết người. Chỉ cần tại chìa khóa bạo đi ra cướp đoạt là được. Nếu như không có chìa khóa, bọn họ cũng căn bản sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào. Ngươi lại dám đối ta xuất thủ. Diệp Dương sắc mặt sán lạn tiếu dung thu liễm. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Lúc đầu, hắn là không nguyện ý cùng cái này cửu thiên huyền tiên so đo nhiều như vậy. Nhưng đối phương nếu như muốn đưa bản thân vào chỗ chết, vậy liền phạm vào bản thân đại kỵ. Oanh, Diệp Dương xuất thủ, một quyền đánh mạnh đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào cửu thiên huyền tiên đập xuống tới đại thủ phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cửu thiên huyền tiên đập xuống tới đại thủ trực tiếp liền bị đánh bể. Một quyền đánh bể một cái cửu thiên huyền tiên đại thủ, mà đối phương chỉ bất quá là chỉ là một cái thiên tiên. Nhìn thấy, đám người cùng đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là người trong cuộc cái kia cửu thiên huyền tiên càng là kinh ngạc trên mặt đất. Trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Mà lúc này, Diệp Dương thì là cũng đã động. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, huyễn ảnh lóe lên, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm hắn cũng đã vọt tới chân hỏa tiên quốc đám người bên trong. Xuất hiện ở chỗ cửu thiên huyền tiên trước mặt. Phốc. Một bàn tay đánh ra, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp chùm lên cái kia cửu thiên huyền tiên. Trên đầu, tốc độ nhanh chóng, cái kia cửu thiên huyền tiên căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Càng đừng nói muốn tránh né, một tiếng vang trầm sau đó, cửu thiên huyền tiên đầu giống như là một cái dưa hấu nát đồng dạng nổ nát. Máu tươi, óc băng liệt, mà ở đập nát cửu thiên huyền tiên đầu đồng thời. Diệp Dương cũng đã vận dụng linh hồn công kích, trực tiếp tiêu diệt hắn linh hồn. Cửu thiên huyền tiên vẫn lạc. thế mà bị một cái thiên tiên lấy lôi đình thủ đoạn trấn sát. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Đợi đến chân hòa tiên quốc đám người kịp phản ứng sau đó, Diệp Dương cũng đã sau lui ra ngoài, về tới nguyên lai vị trí. Còn có ai muốn đối ta xuất thủ? Diệp Dương đứng ở nguyên chỗ, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đám người. Trong sát ý liễm, sát cơ kinh khủng, chân hòa tiên quốc thái tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Diệp Dương đánh chết cái kia cửu thiên huyền tiên, liền là đánh hắn mặt, đánh chân hòa tiên quốc mặt, mất mặt, bọn họ nhất định sẽ tìm trở về. Thế là, hắn liền đối bên cạnh một cái tiên vương nháy mắt ra dấu. Cái kia tiên vương hiểu ý, lập tức nhanh chân mà ra, nhanh chóng hướng về Diệp Dương liền bước tới. Tiểu tử, tạm thời bất luận ngươi có hay không chìa khóa, nhưng ngươi thế mà dám giết ta thực sự hòa tiên quốc người. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Ngươi tự sát a, để tránh ta động thủ. Một khi ta xuất thủ, ngươi hạ chàng sẽ thảm. Tiên vương sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Chân hòa tiên quốc, ngươi cho rằng ngươi là tiên giới chi chủ. Chỉ cho phép các ngươi đối ta xuất thủ, không cho phép ta hoàn thủ. Các ngươi chân hòa tiên quốc còn không có cái này tư cách. Diệp Dương cười lạnh, dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta lại khuyên ngươi một câu. Nếu như ngươi đối ta xuất thủ, ngươi liền làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Còn có cái kia cái gì thái tử, nếu như không muốn chết lời nói lập tức dừng tay. Nếu không ta giết ngươi. Chân hòa tiên quốc thái tử bị tức sắc mặt đỏ bừng. Diệp Dương thật sự là quá khoa trương, thế mà không đem hắn để vào mắt. Cần biết, ở đây dù cho là cái khác tiên quân cấp bậc cường giả cũng không dám đối bản thân như thế vô lễ a. Cho ta giết hắn. Chân hòa tiên quốc thái tử hét to lên. Oanh, cũng chính là lúc này, cái kia ép về phía Diệp Dương tiên vương xuất thủ. Không có đánh ra cái gì thần thông, cũng không có tế ra cái gì pháp bảo, chỉ là đơn thuần một quyền oanh kích mà ra. Đối phó Diệp Dương cái này thiên tiên, hắn một quyền là đủ. Nếu như ở bên ngoài, ngươi cái này một quyền, ta thật đúng là không cách nào ngăn cản. Nhưng ở thiên không thành, ở trước mặt ta, mặc dù tiên vương cũng bất quá như thế. Diệp Dương cười lạnh, thân hình nhoáng một cái, đã biến mất không thấy. Vù, cùng lúc đó, Diệp Dương đã xuất hiện ở tiên vương sau lưng. Đại thủ nhô ra, một bàn tay liền vỗ mạnh tới. Tiên vương tốc độ phản ứng thế nhưng là ở phía xa cái kia cửu thiên huyền tiên phía trên. Trước tiên liền làm ra phản ứng, thân hình lướt ngang, liền muốn tránh đi Diệp Dương công kích. Chỉ là, liền ở lúc này, hắn linh hồn lại là mãnh liệt chấn động kịch liệt đau nhức. Đau đớn kịch liệt, cơ hồ khiến hắn liền như vậy hôn mê đi. Mà lúc này, hắn linh hồn mới kịch liệt sợ run. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức càng là trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Tiên vương giật nảy cả mình. Hắn rõ ràng nhìn thấy bản thân linh hồn đã bị chém rụng tiếp cận một nửa. Linh hồn so trọng thương, tiên vương vốn là không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Lúc này càng kinh khủng hơn. Thậm chí ngay cả đỉnh phong đại la kim tiên lực lượng đều không cách nào phát huy ra. Linh hồn công kích, tiên vương vừa sợ vừa giận, ở trong lòng giống to lên. Vào lúc đó, nhiều hơn linh hồn công kích giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn tập sát mà đến. Không ngừng đánh vào hắn linh hồn phía trên. Mỗi một cái chớp mắt, tiên vương linh hồn đều bị tiêu diệt một khối lớn. Tiên vương sợ hãi không thôi. Trước tiên liền điều tập toàn bộ lực lượng, che lại toàn bộ linh hồn không gian, muốn ngăn cản Diệp Dương linh hồn công kích. Chỉ là, cái này mặc dù có nhất định hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không mạnh. Hơn nữa, Diệp Dương oanh kích không chỉ là linh hồn công kích. Lúc này, hắn cũng đã động thủ. Oanh, oanh, oanh, hắn đem cực hạn lực lượng ngưng tụ tại tay phải nắm đấm phía trên. Trong nháy mắt liền đánh ra mấy vạn quyền, toàn bộ đánh vào tiên vương nhục thân phía trên. Tiên vương linh hồn không ngừng bị thương, chiến lực càng ngày càng thấp, mà hắn đại bộ phận lực lượng đều đặt ở linh hồn không gian bên ngoài. dẫn đến có thể vận dụng lực lượng cũng đã không nhiều lắm. Cũng liền không cách nào phòng ngự. Ở Diệp Dương cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích bên trong, Tiên Vương căn bản không thể ngăn cản. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau, hắn linh hồn liền đã bị tiêu diệt. Tại hắn linh hồn bị chôn vùi đồng thời, Diệp Dương cũng một quyền đánh bể hắn nhục thân. Như thế, không ai biết rõ Diệp Dương sẽ linh hồn công kích, còn tưởng rằng Diệp Dương đánh bể Tiên Vương nhục thân, đánh chết Tiên Vương. Tiên Vương vẫn lạc. TT, Chân Hỏa Tiên Quốc bên này đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ cái này vẫn lạc thế nhưng là Tiên Vương. Diệp Dương lấy thiên tiên cảnh giới, thế mà diệt sát một cái Tiên Vương. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn không có vận dụng cái gì thần thông hoặc là pháp bảo. Chỉ là tay không đem một cái Tiên Vương chém mất. Chiến lực quá kinh khủng. Nhìn thấy, chung quanh chúng tiên cũng nhịn không được ra mặt run rẩy. Nguyên một đám trong lòng đều xuất hiện một tia kiêng kỵ. Đối Diệp Dương kiêng kỵ, gia hỏa này mặc dù chỉ là thiên tiên, nhưng chiến lực quá mạnh, ẩn tàng quá sâu, tuyệt đối là một cái khó giải quyết nhân vật. Vung tay lên, Diệp Dương đã đem cái kia Tiên Vương chết mất sau đó tuôn ra bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Lập tức hắn liền nhìn về phía Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử. Thái Tử, ngươi có phục hay không? Còn muốn chủ yếu phái ra cường giả tới giết. Thí dụ như Tiên Quân, cũng là ngươi tự mình đi lên. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, mọi thứ không thể qua ba. Nếu là chọc giận ta, ta tất giết ngươi. Chỉ cần tại thiên không thành, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương nhìn xem phẫn nộ Tiên Quốc Thái Tử, hắc hắc cười lạnh. Chân Hỏa Thái Tử tức giận toàn thân run rẩy. Uy hiếp, Diệp Dương đây là trần trụi uy hiếp a? Thụ hắn uy hiếp sao? Một khi chuyện này truyền đi, đối với hắn Chân Hỏa Thái Tử thậm chí toàn bộ Chân Hỏa Tiên Quốc thanh danh đều sẽ bị hao tổn. Nhưng nếu như không nhận uy hiếp a, tiếp tục điều động cao thủ ra ngoài. Nhưng hắn không có lòng tin đánh chết Diệp Dương. Tương phản, nếu như hắn sai phái ra cường giả đều bị Diệp Dương giết đi, đôi kia Chân Hỏa Tiên Quốc thanh danh cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc nhất thời, Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử lâm vào lưỡng nan bên trong. Bất quá, hắn đối Diệp Dương sát ý càng ngày càng mạnh. Ha ha, Chân Hỏa Thái Tử túng. Xích Diễm giáo một cường giả đột nhiên ha ha phá lên cười. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Xích Diễm giáo cùng Chân Hỏa Tiên Quốc vốn chính là đối thủ một mất một còn. Đối mặt Chân Hỏa Tiên Quốc ăn quả đắng sự tình, bọn họ có thể nào không kinh hỉ đâu. Bọn họ làm như vậy nguyên nhân chính là muốn kích thích Chân Hỏa Tiên Quốc, nhường bọn họ đầu óc phát sốt, sau đó nhường càng nhiều người xuất thủ, càng nhiều người bị Diệp Dương đánh giết. Tốt nhất Chân Hỏa Tiên Quốc người toàn bộ chết rồi, liền tốt nhất rồi. Mà một khi Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử vẫn lạc, liền là bọn họ vui tai vui mắt sự tình. Có bản sự, người đi giết hắn a. Chân Hỏa Thái Tử vốn là 10 phần tức giận, nhưng bị Xích Diễm giáo giễu cợt một trận sau đó, hắn lại là đột nhiên bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn Xích Diễm giáo tiên nhân, thanh âm bình tĩnh, đằng đằng sát khí, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.